Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, bất tường dấu hiệu. Mới đánh dấu nhiệm vụ. Siêu siêu siêu, một trận chói tai tiếng xé gió lên. Nơi xa đúng là chợt truyền đến mấy đạo cường hoành khí tức. Không kém chút nào lúc trước 13 vị thánh chủ cấp đại năng. Cái này lúc này đánh gãy Khương Nghĩa cùng Lâm Phong đối thoại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy người đến chính là Đông Hoang tất cả thánh địa thánh chủ. Cơ Gia, Giao Quang, Tử Phủ, Vạn Sơ, trong đó làm cho người ta chú ý nhất, không ai qua được là Khương Gia đương thời thánh chủ Khương Nhân. Hắn còn có mặt mũi đến. Khương Nghĩa hiện ra vẻ giận dữ. Lúc trước Thần Vương Tông chủ gặp lúc, người khác không biết ở đâu. Khương gia trừ Thần Vương nhất hệ bên ngoài, không có người nào đến đây chi viện. Lời này rơi, Khương gia Thần Vương hậu đại đều lộ ra vẻ tức giận, rất có liên hợp lại tại chỗ hướng Khương Nhân hỏi tội tư thế. Những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ dị sắc, loại này dính đến Khương gia nội bộ đấu tranh đồ vật đặt ở mặt bàn. Ngoại nhân không tiện nhúng tay, ngược lại là Khương Thái Hư thần tình lạnh nhạt, không có phẫn nộ cũng không có trách cứ, chỉ là yên lặng ngóng nhìn phương xa phi hồng. Không ai biết hắn lại nghĩ cái gì. Bái kiến Thần Vương, tham kiến Thần Vương Tông Chủ. Người đến âm thanh đến, một đám quyền cao chức trọng thánh chủ, tại nhìn thấy Khương Thái Hư, đều là đi vãn bối đại lễ. Cái này cũng không kỳ quái, trước mặt bọn hắn người là Khương Thái Hư, là một tôn chân chính thần vương, là năm đó tung hoành Đông Hoang đại nhân vật. Đặt ở hôm nay, Khương Thái Hư địa vị đã áp đảo tất cả thánh chủ phía trên. Khương Nhân nhạy cảm bắt được giữa sân bầu không khí, thở dài nói, Thần Vương Tông Chủ, xin tha thứ ta giờ mới đến. Bởi vì gia tộc thánh địa bên kia, ta biết rồi, Khương Thái Hư đánh gãy Khương Nhân giải thích, trong con mắt của hắn lộ ra hiểu rõ ánh sáng, sớm đã là nhìn thấu sự tình chân tướng. Thần Vương, chúng ta, tất cả đại thánh địa các thánh chủ cũng nhao nhao mở miệng, dùng các loại phương thức để chứng minh trong sạch của mình, rũ sạch phe mình thánh địa cùng lần này âm mưu quan hệ. Mà Khương Thái Hư vẫn như cũ là nhàn nhạt đánh gãy. Không cần nhiều lời, chúng thánh chủ tịt ngòi, có chút mờ mịt, âm thầm phỏng đoán, Thần Vương hẳn là đã tra được âm mưu đầu têu, biết chúng ta là vô tội. Trước không lâu Tử Sơn đại phá, vô số cổ sinh vật công thành sự tình, ta đã có nghe nói. Khương Thái Hư chợt nói, trước đó ta lại gặp được từ Bất Tử Sơn ra ba tên lão quái. Hồi tưởng lại một ít dấu hiệu không may, chỉ sợ cùng cái kia có chỗ liên hệ. Trùng hợp hôm nay Đông Hoang tất cả đại thánh địa người chủ sự đều tại. Vậy liền mượn cơ hội này, đều đi theo ta nói chuyện việc này đi. Bất thình lình chủ đề chuyển biến, để một đám thánh chủ xử trí không kịp đề phòng. Nhưng hiển nhiên, ở đây đều là biết đại thể nhân vật, không có ai sẽ cự tuyệt Thần Vương mời. Quá trình bên trong, Khương Thái Hư tuyệt không nói thêm nữa, chỉ căn dặn đời sau của mình nhóm ở đây chờ đợi. Mình thì là dẫn đầu một đám thánh chủ, nhập hóa long trì vỡ vụn không gian chỗ sâu, một đạo bình chướng dâng lên, các đại nhân vật triển khai bí mật hội đàm, đám người có chút không biết làm thế nào. Tiểu Hữu, còn mời chờ một lát một lát. Chỗ sâu, truyền đến Khương Thái Hư giọng ôn hòa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới Lâm Phong trên thân. Ở đây người đều lòng dạ biết rõ, cho dù ai cũng đều đoán được. Lời này là đối Lâm Phong nói tới, bởi vì trừ Lâm Phong bên ngoài, cũng không ai có tư cách để Khương Thái Hư nói chuyện khách khí như vậy. Ân, ngài thế nhưng là lần này cứu vớt Huyền Tổ hành động, hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Khương Vân cười ha hả nói, mời kiên nhẫn chờ đợi, về sau Huyền Tổ gia tuyệt đối sẽ mang ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Lâm Phong cười nhạt không nói, trong đầu lại là bỗng nhiên quanh quẩn lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ, Bất Tử Sơn đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 3 giờ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Bất Tử Sơn, lúc trước Khương Thái Hư nói về việc này, hẳn là trong đó quả nhiên là có biến thành cho nên. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy tư, thần vương khôi phục chiến bên trong, hắn nắm chắc thần dược, viện Khương Thái Hư sớm khôi phục, đồng thời để Khương Thái Hư khôi phục một nửa chiến lực. Thời khắc trưởng khống chiến dịch tiết tấu, trong quá trình này, hắn không chỉ có bảo trụ nguyên bản bởi vì cứu người mà vẫn lạc thải vân tiên tử, còn tổ hợp ra thôn thiên ma bình, tự tay diệt sát xâm phạm 13 tên thánh chủ cấp đại năng, cùng 2 tên bất tử sơn đi ra hoạt tử nhân lão giả, khiến Khương gia một phương thương vong đại giảm, khiến Khương Thái Hư thiếu mình cực lớn ân tình, thậm chí tới một mức độ nào đó nhìn Lâm Phong tại một trận chiến này dịch bên trong vai trò nhân vật, hoàn toàn có thể nói là đệ nhất trọng yếu. Sự xuất hiện của hắn đối với nguyên bản tử thương thảm trọng kết cục tiến hành ở mức độ rất lớn can thiệp, ảnh hưởng cùng cải biến đều là mắt trần có thể thấy kịch liệt, dính đến thần vương cấp siêu cường giả, bởi vậy mang tới hiệu ứng hồ điệp tất nhiên so trước kia khủng bố hơn nhiều. Nhưng Lâm Phong nghi ngờ là Khương Thái Hư vì sao lại tại lúc này nói ra thái cổ sinh vật bất tường dấu hiệu Bất Tử Sơn, chờ một hệ liệt từ mấu chốt. Duy nhất có thể xác định là Khương Thái Hư mang một đám thánh chủ bí mật thương thảo, tất nhiên là bởi vì trong đó chuyện nào đó bên trong phát sinh biến cố lớn. Thậm chí, loại biến cố này một khi bộc phát, đối với toàn bộ Đông Hoang đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở đây, nếu thật là Lâm Phong dẫn dắt lên hiệu ứng hồ điệp, vậy cái này không khỏi cũng tới quá nhanh đi. Hệ thống lần này đánh dấu vị trí chính là Bất Tử Sơn, có thể hay không cùng Khương Thái Hư phát hiện manh mối có liên hệ. Lâm Phong đại não cấp tốc vận chuyển, thái cổ sinh vật, bất tường dấu hiệu, Bất Tử Sơn, ba cái này ở giữa tất nhiên có liên hệ. Tử Sơn luôn hãm sau dẫn dắt ra cái đám kia thái cổ sinh vật, tựa hồ chính là điềm báo. Về phần Bất Tử Sơn, cái này đích xác là ta kế hoạch trong hành trình tất đi địa phương. Có thể bí mật, liền giấu ở chỗ nào? Lâm Phong mỗi một lần đánh vỡ cố định vận mệnh quỹ tích, thế tất sẽ khiến từng tầng hiệu ứng hồ điệp. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều đã cải biến, hoàn toàn thay đổi, mà ưu thế của hắn ở chỗ mình là tiên tri. Nhưng điểm này liền cùng hắn không ngừng mà phá hư vốn có lịch sử lẫn nhau mâu thuẫn. Nhưng hắn lại không thể không đi làm. Có vấn đề liền sớm giải quyết, là hắn nhất quán tác phong. Hắn sớm quen thuộc phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đối với mình không cách nào trưởng khống sự tình, là nhất định phải biết rõ ràng. Khương Thái Hư không thể lại vô duyên vô cớ đưa ra băn khoăn của mình, càng sẽ không nhàn không có việc gì đem một đám thánh chủ kêu lên nói chuyện bí mật. Bắn tên có đích, trong đó tất có nguyên do. Lâm Phong bén nhạy phát hiện vấn đề, lập tức lại cho rằng ưu tiên cấp cao nhất chính là thanh trừ tai họa ngầm, được mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, chờ thánh thành sự tình kết thúc về sau, ta liền có thể tùy thời tiến vào Bất Tử Sơn, trước hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, lại đi điều tra chân tướng. Lâm Tiểu Hữu, lúc này, một tiếng kêu gọi đánh gãy Lâm Phong suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, lại là Khương Nghĩa hướng bên này đi tới, ngữ khí bình thản nói, để chúng ta tiếp tục chưa xong sự tình. Lâm Phong giả bộ ngu nói, tiền bối nói là cái gì chưa xong sự tình? Khương Nghĩa mặt tối sầm, vươn tay,